Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 254, tìm được rồi. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không biết cảm ơn thì thôi đi, còn hết lần này tới lần khác hãm hại cô ấy. Không lấy mạng của cô là đã nề mặt Quỳnh Thi lắm rồi, không ngờ cô vẫn còn nuôi hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như lúc đầu cứ giết chết cô ta thì sao bây giờ còn phải phiền lòng như thế này? Trong mắt Hoắc Hải Phong toàn là sự chán ghét, chân không dùng được sức, anh cầm cây gậy bên cạnh mình, hung hăng quật vào tay cô ta, chân hơi gắng sức đạp cô ta xuống. Nhìn thấy Trần Mộc Châu không có phản ứng gì, bộ dạng hoàn toàn đắm chìm trong bị thương, anh không khách khí vung tay, đánh vào đôi chân không ngừng chảy máu của cô ta, máu tươi đỏ thẫm tràn ra trong phút chốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Mộc Châu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch vô thức ôm lấy chân lùi về sau vài bước, cả mặt toàn là sự khiếp sợ nhìn anh. Quỳnh Thi ở đâu, sự kiên nhẫn của anh sắp hết rồi, càng kéo dài thời gian, Quỳnh Thi càng phải chịu đau khổ nhiều hơn, anh không đợi được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi sẽ không nói cho anh đâu Hoắc Hải Phong, nếu như năm đó anh đã chọn đối phó với tôi như vậy, bây giờ chuẩn bị nhìn Tô Quỳnh Thi cũng bị đối xử giống như vậy đi. Nhất định phải có người chịu báo ứng tất cả những đau khổ anh đem lại cho tôi, để tôi Quỳnh Thi thay anh bồi thường. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như là đã cam chịu số phận, Trần Mộc Châu không trốn tránh, nở một nụ cười sán lạn, ánh mắt nhìn Hoắc Hải Phong tràn đầy sự ác độc và hả hê khi người khác gặp họa. Cho dù phải mất đi cái mạng này, cô ta cũng không hối hận. Được, nếu như cô đã không muốn nói, đám vệ sĩ đó đi cùng cô, nhất định sẽ có một người nói, chỉ mong cô sẽ vui vẻ, ở cùng đám chuột này. Bị Trần Mộc Châu chọc tức, anh quên mất còn một đám người ở bên cạnh Trần Mộc Châu, trước đó đã muốn xử lý rồi, vừa nhìn thấy Trần Bắc đứng bên cạnh mình mới giật mình nghĩ đến cách này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quan tâm đến tiếng kêu thảm thương của Trần Mộc Châu, anh mím môi rời đi. Thời gian không đợi con người, đã lãng phí không ít thời gian rồi, anh phải nhanh hơn một chút. Mọi thông tin từ miệng về số sẽ dễ hơn nhiều, Trần Bắc không tổn đến 5 phút đã hỏi được địa điểm, không kịp chuẩn bị, cũng không đợi được người của công tước Otto, Hoắc Hải Phong đưa một nửa vệ sĩ, với vàng đi đến nơi ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên người đã được đưa đến thành phố bên cạnh, đã tìm được người đứng sau Trần Mộc Châu, thế nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên Vũ Nguyễn Hải này, dựa vào những gì vệ sĩ miêu tả, trong đầu anh không hề tồn tại một người nào như thế này. Người đó có mưu kế thâm sâu, nếu như thật sự đã gặp qua, sao anh lại không có một chút ấn tượng nào như vậy, từ đầu chui ra một kẻ thù, còn giúp Trần Mộc Châu chống lại anh một khoảng thời gian dài, Hoắc Hải Phong sắp tức điên lên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Trước đó Trần Mộc Châu đưa Tô Quỳnh Thi theo một con đường vòng vèo, sợ có người theo dõi, phải chuyển rất nhiều chuyển. Hoắc Hải Phong không lo về việc này, tìm một con đường gần nhất đi như bay, không đến một tiếng đã tới nhà riêng của Trần Mộc Châu. Căn nhà được thiết kế theo kiểu ngày xưa, nhìn bên ngoài như một tòa thành được làm bằng đá, bức tường ngăn màu đỏ và màu vàng, nhìn rất ăn khớp với kiến trúc ở vùng này. Không khách khi yêu cầu vệ sĩ mở cổng ra, Hoắc Hải Phong điều khiển xe lăn đi theo sau, động tác của Trần Bắc rất nhanh nhẹn, đưa theo mấy tên vệ sĩ đi vào, nhìn thấy một người đàn ông trẻ cúi đầu ngồi ở phòng khách uống trà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ người này ra, bọn họ lục soát một vòng từ trong ra ngoài, không phát hiện ra ai cả. Lúc Hoắc Hải Phong đi vào, nhìn thấy đám người Trần Bắc đang vây quanh một người đàn ông có vẻ gầy yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh hơi ngây ra, cho mày quan sát kỹ càng một lượt, người có vẻ ngoài nổi bật như thế này, nếu trước kia đã gặp qua, nhất định anh sẽ có ấn tượng, người này rốt cuộc là ai, ở đây chơi trò gì. Lúc Hoắc Hải Phong đánh giá anh ta, Vũ Nguyên Hải cũng không động đậy nhìn anh. Trong lòng tấm tắc hai tiếng, anh ta vẫn mãi chưa được gặp Hoắc Hải Phong, chỉ nghe qua. Bây giờ vừa nhìn thấy người nằm quyền của Sunrise, hình như cũng chỉ như thế này thôi, ai người không ai chịu mở miệng trước, nhất thời im lặng. Trần Bắc thấy vậy thì lùi về sau hai bước, đứng đằng sau Hoắc Hải Phong, cả người trong trạng thái phòng bị đối mặt với người đàn ông kia, tuy rằng không hiểu vì sao thế nhưng dựa vào cảm giác người đàn ông này không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ của Chủ tịch Phong không chậm đâu nhỉ, chỉ là thật đáng tiếc muốn tìm Tô Quỳnh Thi, e rằng đến khi anh tìm thấy thì cô ta đã mất mạng rồi. Vũ Nguyễn Hải híp mắt lại cười sán lạn, bị đảm vệ sĩ cao lớn vây xung quanh, còn có sức đứng lên rót cho Hoắc Hải Phong một chén trà. Anh là Vũ Nguyên Hải sao? Tôi đã đắc tội anh như thế nào? Người đàn ông vừa mở miệng, Hoắc Hải Phong lập tức đoán ra được thân phận của anh ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đắc tội với tôi như thế nào, chuyện này không dễ nói đâu. Chuyện mà Sunrise đắc tội với tôi nhiều lắm, trong phút chốc không nói hết được. Chỉ là không biết đợi đến khi tôi nói hết rồi, Tô Quỳnh Thi còn sống để anh đi cứu không nữa. Vũ Nguyên Hải nghiêng đầu nở một nụ cười ác độc, ngón tay để trong cốc nước từ từ khuấy lên, nước trà màu vàng nhạt gợn sóng lăn tăn xung quanh, từ từ tản ra, đập vào thành cốc rồi dừng lại. Một trò chơi vô vị, Vũ Nguyễn Hải lại chơi rất vui vẻ, giống như tìm được một chuyện gì đó rất thú vị, hoàn toàn không để ý đến Hoắc Hải Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh muốn gì? Bắt cóc Quỳnh Thi, nhất định là muốn gì đó. Thời gian không chờ đợi con người, chỉ một vài câu, Hoắc Hải Phong đã cảm thấy người này hoàn toàn là một tên điên, không phải là loại điện cuồng một cách ngu ngốc như Trần Mộc Châu. Người đàn ông trước mặt mà điên lên, Quỳnh Thi không chống đỡ được, anh ta sẽ làm ra những chuyện gì, Hoắc Hải Phong không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Cocchuyenaudio.com, nếu như tôi nói muốn Sunrise, anh có cho tôi không? Vầy vầy ngón tay dính nước, Vũ Nguyên Hải cười nhạt dựa vào sofa, đứng dậy ngâm nga một câu hát, cầm một bình rượu từ trên cái giá không xa xuống, trên mặt là nụ cười hài lòng, đồng thời đưa tay ra cầm lấy cốc uống rượu. Lúc quay người lại, anh ta dừng bước, hình như nghĩ ra việc gì đó, nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ tịch Phong có muốn một ly không, rượu ngon, không phải ở đâu cũng gặp được, Romane Conti năm 1990 đầu. Muốn Sunrise cũng không phải là không thể giao tiếp với người điên như thế này, càng thuận theo ý của anh ta càng hăng hái, Hoắc Hải Phong trầm giọng cười nhạt hai tiếng, nhìn vào mắt anh ta nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra Quỳnh Thi trong lòng Chủ tịch Phong của chúng ta quan trọng thật, ngay cả Sunrise cũng có thể giao ra mà không cần chớp mắt, đúng là làm Vũ Nguyễn Hải tôi khâm phục. Vũ Nguyễn Hải nhếch miệng, cầm bình rượu và lý rượu quay lại, tự đùa nghịch với rượu vang trên tay mình, như một đứa trẻ tìm được thứ đồ chơi mới, yêu thích không rời, không quan tâm đến những người xung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Quỳnh Thi tôi tương đối hào phóng, đương nhiên nếu mục tiêu của anh không phải là Sunrise mà là tôi, vậy thì không phải là không thể thương lượng. Nếu như anh ta thật sự muốn Sunrise vì tiền, Hoắc Hải Phong còn vui vẻ hơn một chút. Rõ ràng Vũ Nguyên Hải, không cần những thứ này, anh ta chỉ hợp tác với Trần Mộc Châu trên danh nghĩa muốn cướp Sunrise mà thôi, mục đích cuối cùng, bây giờ anh coi như cũng rõ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Chủ tịch Phong đã hào phóng như vậy, tôi đương nhiên là yên tâm rồi. Cách chương.